Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 164, sau trận đấu. Chelsea đám cầu thủ vội vàng đi ra trận. Trên thực tế nhìn trên đài Chelsea fan bóng đá cũng không ít. Đối mặt sớm đã bị phạt tiếp theo người MU. Chelsea đánh lâu không xong. Ngược lại bị MU tiến vào hai cái dạng này đả kích sĩ khí dẫn bóng. Đối với Conte tới nói, hắn tiếp xuống nên đau đầu chính là Chelsea sĩ khí vấn đề. MU cầu thủ cũng không có tại sân khách trắng trợn chúc mừng. Dù sao nơi này không phải bọn hắn sân nhà. Đám cầu thủ tại đơn giản lẫn nhau kích ôm qua đi. MU cầu thủ cũng đi vào cầu thủ thông đạo. Tại TV tiếp sóng trên tấm hình. Sau cùng hình tượng vẫn như cũ là Lý Thanh Sơn biến mất tại cầu thủ thông đạo chỗ sâu bóng lưng. MU đánh bại Chelsea, giết tiến vào cúp FA tứ cường. Nhưng là trận đấu này đối với MU tới nói cũng không thoải mái. Tại hơn nửa hiệp không tới 20 phút thời gian bên trong, MU cũng đã là thiếu đá một người, 10 người ứng chiến, đối mặt cũng là thực lực cũng không kém gì MU Chelsea. Dưới loại tình huống này, MU vẫn như cũ có thể lấy thắng. Dựa vào chính là Lý Thanh Sơn hai lần kinh thiên sút xa. Cái này hai lần sút gôn để Chelsea đám cầu thủ đấu trí hoàn toàn không có. Thẳng đến tranh tài 8 hơn 10 phút thời điểm, bọn hắn mới chậm lại. Nhưng là lúc này thời gian đối với tại Chelsea tới nói đã không đủ dùng. Andy Gray quay đầu, đối ống kính chậm rãi nói. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Conte là một mặt không quá chịu phục. Ta cho rằng MU trận đấu này vận khí không tệ. Mà vận khí của chúng ta rất tồi tệ. Conte nói, ý của ngươi là, Lý Thanh Sơn hai cái dẫn bóng là vận khí cầu. Có ký giả chạm lên tới hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Conte hỏi ngược lại, phóng viên nghẹn lời, nói thật. Bất kỳ cái gì thế giới dao động đều thành phần có vận khí tồn tại. Nhưng là có lúc ngươi cũng không thể nói vận khí tốt liền có thể đánh ra thế giới dao động. Tựa như là Lý Thanh Sơn hai cái dẫn bóng. Để người bình thường đi đá. Vô luận đá bao nhiêu lần cũng không thể đá ra lực lượng như vậy. Đây là từ thân thể điều kiện cơ bản. Quyết định, thua cầu Conte tâm tình khó chịu. Bởi vậy hắn đơn giản trả lời mấy cái phóng viên cái vấn đề sau liền đứng dậy rời đi. Ancelotti ngược lại là đầy mặt xuân quang. Hắn thật nói là vận khí sao? Ancelotti có chút hăng hái. Ta không nhận vì vận khí của chúng ta tốt. Vận khí tốt đội bóng sẽ không sớm đã bị phạt tiếp theo người. Người cảm thấy trọng tài chính. Đối Herrera xử phạt có vấn đề sao? Nhất danh ký giả chạm lên tới hỏi. Ancelotti đương nhiên sẽ không bị phóng viên rõ ràng như vậy hố cho gài bẫy. Ta không đối trọng tài chính xử phạt sách ra cái gì nhìn lớn. Ta chỉ là trần thuật sự thật. Trên thực tế là chúng ta tại hơn nửa hiệp sau 20 phút ngay tại trên trận thiếu đi một cầu thủ. 10 đánh 10. Nếu như vậy coi như là vận khí tốt. Ta hy vọng Conte về sau cũng có thể thử nghiệm thêm vận khí như vậy. Ta cho rằng Conte nói vận khí là Lý Thanh Sơn hai cái sút gôn. Hai cái tại bên trong vòng phụ cận sút xa dẫn bóng. Ngươi cho rằng không phải vận khí sao? Dĩ nhiên không phải. Lý năng lực ta rõ ràng nhất. Hắn là mắt tiền thế giới bên trên ưu tú nhất cầu thủ. Các ngươi không thể dùng tầm thường cầu thủ tiêu chuẩn đi cân nhắc hắn. Ancelotti tại truyền thông trước mặt công khai tán dương Lý Thanh Sơn vẫn là trên thế giới ưu tú nhất cầu thủ. Buổi họp báo kết thúc về sau, MU liền thừa ngồi xe bus quay trở về Manchester. Tại trên đường trở về, đám cầu thủ liền thông qua báo cáo tin tức biết bọn hắn tại cúp FA bán kết đối thủ. Thông qua rút thăm, MU tại bán kết cùng Hotspur tao ngộ, mà một trận khác bán kết thì là Arsenal cùng Manchester City ở giữa quyết đấu. Bất quá nửa trận chung kết giao đấu rút thăm tin tức cũng không thể cùng bát cường chiến bên trong. MU cùng Chelsea một trận chiến càng thêm hấp dẫn mọi người ánh mắt. Tại ngày thứ hai trong báo cáo, hạm đội đường phố đối trận đấu này tiến hành trọng điểm đưa tin. Vận khí vẫn là thực lực. Trung Quốc vua bóng đá bên trong vòng sút gôn đánh chìm Chelsea. 10 người ứng chiến. Kinh khủng MU tiếp tục thống trị Anh Quốc. Vì cướp được càng nhiều lượng tiêu thụ. Các truyền thông tiêu đề một cái so với một cái kinh dị. Lý Thanh Sơn nhìn trong chốc lát liền không có hứng thú. Các truyền thông tiêu điểm vẫn là tập trung ở Lý Thanh Sơn dẫn bóng đến cùng có phải hay không vận. Khí phía trên, nước Anh truyền thông xoắn suýt vấn đề này. Cái này có lẽ bại lộ bọn hắn đảo quốc nhỏ hẹp tâm tính. Lý Thanh Sơn liên tiếp tiến vào hai thế giới dao động. Các truyền thông liền tấp nập thảo luận có phải hay không vận khí. Mà không phải ca ngợi hai cái này dẫn bóng. Nếu như là cái nước Anh cầu thủ tiến. Hạm đội đường phố cam đoan là mặt khác một phen ngữ khí cùng lý do thoái thác. Lý Thanh Sơn không còn đi chú ý truyền thông đưa tin. Hôm nay đội bóng có nửa ngày nghỉ kỳ thật chính là một buổi sáng. Buổi chiều còn muốn tại Carrington căn cứ tập kết. Bởi vì cup FA bán kết về sau. Thi đấu vòng tròn thứ 29 vòng lập tức theo nhau mà đến. MU muốn lao tới sân khách. Giao đấu Middlesbrough. Cứ việc cup FA tiến vào tứ cường. Nhưng là thi đấu vòng tròn áp lực cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Chelsea vẫn như cũ là chăm chú cắn tại sau lưng. MU chỉ cần ở trong trận đấu có chút sơ suất. Chelsea lập tức là có thể đuổi kịp đến. Cùng MU tề đầu tịnh tiến. Bất quá bởi vì tại cup FA trong trận đấu kinh lịch một trận 90 phút gian khổ đại chiến. Trận đấu này Ancelotti vẫn là làm một điểm nhỏ biên độ thay phiên. Pogba đạt được nghỉ ngơi cơ hội. Carrick ra sân. Mà phía trước trận thì là kéo thập phúc Đức cùng dừng thêm Đức đến phụ tá Lý Thanh Sơn. Middlesbrough hiện tại hãm sâu giáng cấp khu. Bọn hắn là thi đấu vòng tròn bên trong tối vô cùng cần thiết kiếm điểm đội bóng. Bởi vậy cho dù là đối mặt MU, sân nhà tác chiến Middlesbrough cũng là mọi người đồng tâm hiệp lực. Bọn hắn tại sân nhà dùng tích cực chạy, hung ác giữa trận rào sát đến hạn chế MU tiến công. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, trên trận điểm số vẫn như cũ là không so với không. Carrick đúng là già, hắn vận động năng lực không bằng Pogba. Đối mặt Middlesbrough dạng này hung hãn đá Pháp, Carrick tác dụng không phát huy ra được. Cái này cũng đưa đến MU tiến công một lần lộ ra đơn điệu mà hỗn loạn. Đến nửa chàng sau, MU bên này quyết định phương thức tấn công đơn giản điểm. Bọn hắn càng nhiều thông qua đường biên phối hợp đi chế tạo ra đường biên truyền bên trong cơ hội. Hai tên hậu vệ biên thay nhau chen vào. Hai tên biên cũng liên tiếp bên trong thu được vùng cấm địa nội Sam cùng tiến công. Đơn giản như vậy đá Pháp đối với khác đội bóng tới nói có lẽ là rất bình thường vô hiệu suất. Nhưng là đối với MU tới nói. Nhất là đối với Lý Thanh Sơn tới nói là vừa vặn phù hợp. Thứ 67 phút. Ranieri đột phá đến cùng tuyến phụ cận, sau đó đem cầu truyền vào vùng cấm địa. Lần này Lý Thanh Sơn cướp được trước điểm, hắn quay đầu vọng nguyệt, đem cầu hướng vùng cấm địa sau điểm đỉnh tới. Chính xác tìm được không vị dừng thêm Đức. Kế tiếp dừng thêm Đức việc cần phải làm rất đơn giản. Hắn thậm chí cái gì cũng không làm. Bóng đá đánh vào hắn đùi về sau. Đạn tiến vào cầu môn. Dừng thêm Đức bị động dẫn bóng. Chấm ngoặc kép. Quan sát trận đấu này fan bóng đá cũng vui vẻ. Mặc kệ trận banh này làm sao tiến. Tóm lại đây là tính tại dừng thêm Đức trên đầu dẫn bóng. Mà Lý Thanh Sơn thì là tính toán một lần trợ công. Cuối cùng tranh tài là lấy 1-0 kết thúc. MU ở sau đó tranh tài cũng không thể lấy được dẫn bóng. Đội bóng liên tục cao mật tập cường độ cao tranh tài. MU hiện tại đã hiển lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Bất quá tiếp xuống lập tức liền là quốc tế tranh tài ngay. So với Premiership dày đặc lịch đấu, đây là để Ancelotti càng thêm lo lắng sự tình. Lý Thanh Sơn tại hoàn thành trận đấu này về sau, lập tức liền muốn về nước, tham gia World Cup thi dự tuyển châu Á khu 12 mạnh thi đấu vòng thứ 5 Trung Quốc đội sân nhà đối. Hàn Quốc tranh tài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.